Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, thiên nhiên mâu thuẫn. Chẳng qua lần trước tại trên đường Hoàng Tuyền sao sao bên trong. Quỷ nô đã từng vì Long Nghiêu chân nhân phấn đấu quên mình, hình ảnh y nguyên rõ ràng ghi tạc trong óc của ta, ta muốn nó hẳn là cái gì đều hiểu, chỉ là không quen biểu đạt thôi, mà lúc này... Manh manh đem nhị sư huynh đặt ở trong tay ta, bước nhanh đi tới quỷ nô bên người, kéo lại quỷ nô tay, sau đó nhỏ giọng cùng quỷ nô nói thứ gì. Quỷ nô phát ra một trận ô ô tiếng vang, giống như là tải đáp lại manh manh, thậm chí còn vươn con kia khói đen mờ mịt tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút manh manh đầu. Quỷ thài cẩn thận mỗi bước đi biến mất tại trong rừng rậm. Sau đó, manh manh nhảy nhảy nhót nhót hướng phía ta bên này đi tới. Lần nữa kéo lại tay của ta, cười hì hì nói ra. Tiểu cửu ca ca, chúng ta đi thôi. Manh manh, ngươi vừa rồi tại cùng quỷ nô nói chuyện. Ta có chút khó tin mà hỏi. Manh manh nhẹ gật đầu, một mặt ngốc manh nói ra. Đương nhiên, quỷ hưu thúc thúc đối ta cũng khá tốt. Nó còn mang ta tại trong rừng trúc chơi đâu. Ta còn thực sự là đôi cái này tiểu manh manh bó tay. Rồi, da trẻ ăn sạch a. Không riêng gì làm xong Long Nghiêu chân nhân, liền quỷ nô đều không nỡ tiểu nha đầu này rời đi nơi này. Sau đó, ta mang theo nhị sư huynh cùng manh manh cùng một chỗ hướng phía cái kia đền thờ đi tới. Chờ đến nơi đó thời điểm, phát hiện sơn môn hộ pháp Long Xuyên thật người đã trở về. Cùng hắn hàn huyên vài câu, hỏi một chút thiên thủ Phật gia tình huống. Hắn nói hắn đã đem thiên thủ Phật gia đưa về trong nhà của hắn, để cho ta yên tâm là được. Sau đó, Long Xuyên chân nhân lại rất nhiệt tình nói muốn đưa ta tự mình xuống núi. Liên tục trì hoãn bất quá, đành phải đáp ứng. Cái này Long Xuyên chân nhân tại Mao Sơn địa vị cũng rất cao. Cùng Long Nghiêu chân nhân so sánh, Long Xuyên chân nhân liền trẻ lại rất nhiều. Nhìn xem không đến 50 tuổi, giống cái tuổi này, tại Mao Sơn liền có thể làm tới một phương trưởng lão nhân. Nên tính là 10 phần hiếm thấy. Bất quá Long Xuyên chân nhân nhân này làm sự tình luôn luôn giọt nước không lọt. Cho dù là đối ta cái này vãn bối cũng 10 phần khách khí. Ta mỗi lần tới Mao Sơn, hắn luôn luôn lại tiếp lại đưa. Ngược lại để ta có chút rất không có ý tứ. Khi nhìn đến đền thờ thời điểm, ta liền đã để manh manh tiến vào cái kia âm khí bên trong. Cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết có manh manh cái này tồn tại. Hành tẩu giang hồ liền phải có điều giữ lại. Không thể làm cho tất cả mọi người đều biết mình át chủ bài. Cho dù là Mao Sơn người, ta cũng muốn phòng bị một chút. Long Xuyên chân nhân một bên đưa ta xuống núi, một bên liền cùng nhà tan hàn huyên, hỏi một chút gia gia của ta tình huống, thậm chí còn hỏi thẳng ta cao tổ gia gia sự tình. Ta cùng cái này Long Xuyên chân nhân cũng coi là quen biết đã lâu. Mặc dù hắn đối ta vẫn luôn là khách khách khí khí, nhưng là ta cũng nói không rõ ràng vì sao, chính là cùng cái này Long Xuyên chân nhân thân cận không nổi, thậm chí còn có một loại thiên nhiên mâu thuẫn cảm giác. Khả năng là lần đầu tiên ta cùng Tiết Tiểu Thất gặp được hắn thời điểm, hắn đem chúng ta bảo đánh cho một trận nguyên nhân đi. Đối với hắn hỏi ta những vấn đề kia, ta cũng chỉ là ngậm hồ suy đoán đáp lại vài câu. Đều là một chút lời xã giao. Trong nhà mọi chuyện đều tốt chính là. Đối với cái này, Long Xuyên chân nhân cũng không tức giận. Chợt lại đối ta trong ngực nhị sư huynh thấy hứng thú. Nói hỏa diễm kỳ lân thú quả thật là hồng hoang dị chủng. Dáng dấp chính là đặc biệt. Còn từ trong tay của ta đem nhị sư huynh tiếp tới. Dùng tay vuốt ve mấy lần, lại cũng không biết vì sao, nhị sư huynh vừa đến Long Xuyên chân nhân trong ngực không bao lâu liền tỉnh lại. Kịch liệt vùng vẫy mấy lần, còn phát ra uy hiếp giống như gầm thét. tựa hồ cũng không thế nào chào đón cái này Long Xuyên chân nhân. Làm Long Xuyên chân nhân hơi có chút xấu hổ, đành phải đem nhị sư huynh lại trả lại cho ta. Tại trong ngực của ta, nhị sư huynh mới ngủ an ổn, Long Xuyên chân nhân vẫn luôn đưa ta đến chân núi, mới xoay người lại, thân ảnh lóe lên liền không thấy bóng dáng. Tốc độ này cũng thật sự là không có người nào. Ôm Mịch Dư huynh hạ sơn thời điểm, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc, mắt thấy một hồi sẽ qua mà trời muốn sáng. Lúc này, ta đứng tại Mao Sơn dưới chân, lại có một loại không biết đi con đường nào cảm giác. Nếu là hiện tại liền về Thiên Nam Thành, ta sợ hãi sẽ trong nhà gặp đến lão gia tử. Hắn buộc ta đi tiết ra vậy nhưng làm sao xử lý? Do dự một lát, ta vẫn là quyết định một lát nữa đợi trời sáng hẳn thời điểm liền cho Tiết Tiểu Thất gọi điện thoại. Hỏi gia gia của ta đến cùng đã đi chưa? Chủ ý quyết định về sau. Ta liền chậm rãi hướng phía Cú Dung Thành phương hướng đi đến. Dự định trước tiên tìm một nơi ăn chút gì bữa sáng. Trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Chờ ta đến Cú Dung Thành thời điểm. Sắc trời đã sớm sáng sủa lên. Trên đường cái đã có không ít người đi đường. Nhàm chán ta tại một cái báo chí đình thượng mua một phần báo chí. Lập tức liền thấy liên quan tới cái kia Trầm Thi Sông Hộ Thành tin tức báo đạo. Kia trên báo chí nói, tội phạm giết người gọi là Lý Cương, 45 tuổi, đã từng bởi vì lưu manh tội ngồi xổm qua 3 năm đại lao. Được thả ra về sau cũng là việc xấu loang lổ, sắc tâm không thay đổi, còn từng có một lần nhị tiến cung, nhưng là lần này bởi vì phạm đến sự tình quá lớn. Oanh động toàn thành, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, bị nhất thẩm phán quyết tử hình mà lại lập tức chấp hành. Đoán chừng buổi trưa hôm nay qua đi, tiểu tử này liền phải chịu đạn. Ta nghĩ Nhan Mẫn dưới cửu tuyền, chiếm được tin tức này liền có thể nhắm mắt. Trừ cái đó ra, viết bản này đưa tin người còn thần thần bí bí viết một chút liên quan tới đánh người người lôi. Phong, đưa tin. Đem ta nói thành một cái thần bí đại hiệp, vì dân trừ hại, để cho ta một trận im lặng. Sau đó, ta tìm một cái hỗn độn bầy ngồi xuống, muốn một bát hỗn độn. Thừa dịp hỗn độn còn không có đi lên công phu, cùng Tiết Tiểu Thất liền gọi một cú điện thoại, tìm kiếm một chút gia gia của ta sự tình. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, Tiết Tiểu Thất liền nhận nghe điện thoại. Đi lên liền hỏi ta ở chỗ nào. Ta nói ta vừa ra Mao Sơn. Tiểu manh manh đã khôi phục ý thức, mà lại so tình huống trước còn tốt hơn. Tiết Tiểu Thất thật cao hứng. Sau đó ta liền hỏi hắn ta chuyện của lão gia tử, có hay không đi bọn hắn Tiết ra tiệm thuốc. Tiết Tiểu Thất nói gia gia của ta tại hôm qua liền đã đến nhà bọn hắn, hiện tại đã đưa đến hắn 2 vị kia cao tổ gia gia nơi đó, vẫn luôn chưa hề đi ra. Nghe được hắn nói như vậy, lòng ta liền nâng lên cổ họng, hỏi hắn đến cùng tình huống như thế nào. Tiết ra 2 vị kia lão gia tử đều ra tay, hẳn là thuốc đến bệnh trừ mới là, vì sao gia gia của ta vẫn luôn chưa hề đi ra? Tiết Tiểu Thất đối ta rất là im lặng. Nói nhà bọn hắn lão gia tử cũng không phải thần tiên, mà lại gia gia của ta bên trong là âm độc liệt diễm phần tùy trường. Liền vậy tu luyện liệt diễm phần tùy trường người cũng không biết giải thích như thế nào. Nào có nhanh như vậy là có thể trị tốt, đoán chừng còn cần 2-3 ngày, gia gia của ta mới có thể bị đưa ra tới. Nghe Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta ẩn ẩn có chút lo lắng. Liền cùng Tiết Tiểu Thất nói chờ gia gia của ta đi về sau, nhất định nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta tốt về Thiên Nam Thành, thuận tiện lại hỏi một chút hắn lúc nào đi Lạc Dương lão quân núi luyện chế hắn cái kia thanh Hoè Mộc Tâm Kiếm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.